Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Lam Phong tính toán nhỏ nhặt. Khụ khụ, ta nói Tiểu Hàm, ngươi không cần đến dạng này nhìn ta chằm chằm a. Bị tranh Tiểu Hàm dạng này manh muội tử mỹ nữ một đôi như nước trong veo mắt to cho nhìn chằm chằm. Lam Phong ho nhẹ một tiếng nói ra. Lam Phong, ngươi thực biết làm đồ ăn. Hội làm thứ gì a? Tranh Tiểu Hàm tò mò hỏi. Cái này, ta hội làm rất nhiều. Có thời gian lời nói ngược lại là có thể mời các ngươi thử một chút. Đến một trận tiệc, Lam Phong vừa cười vừa nói. Thật a? Vậy thì thật là quá tốt. Tranh Tiểu Hàm một mặt hưng phấn mà nói ra. Được, nhanh tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Ngươi nhìn, đồ ăn đều nhanh mát. Lam Phong chỉ trên bàn đồ ăn nói ra. Đúng nga, chúng ta vẫn là mau ăn đi. Ăn xong chúng ta về phía sau chủ nhìn Lam Phong làm đồ ăn, Nhược Thanh Nhã cười ha hả nói ra. Lam Phong một hồi còn muốn xuống bếp làm đồ ăn. Thật sao? Tranh Tiểu Hàm trong mắt phảng phất đã bốc lên ngôi sao nhỏ. Đương nhiên là thật, chúng ta ăn xong liền đi nhìn. Nhược Thanh Nhã kẹp một cây rau xanh bỏ vào trong miệng. Lam Phong biết mình một trận này giúp Tô Hàn Yên làm cơm đã là chạy không thoát. Cẩn thận gật đầu. Tốt a, mau ăn đi, ăn xong liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Tốt a, Tranh Tiểu Hàm hưng phấn mà nói ra, tựa như một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài. Chỉ chốc lát sau, ba người liền cơm nước xong xuôi. Sau đó đi thẳng tới căn tin hậu trù, đứng tại trong phòng bếp, nhìn lấy hai dài hai phong hai văn hai học, vạn vạn vạn, CF vạn ne tê động tác kia mây bay nước chảy địa cắt lấy thịt vịt Lam Phong. Nhược Thanh Nhã theo Tranh Tiểu Hàm đều là một mặt sợ hãi thán phục. Liền ngay cả một bên lão đầu bếp sư phụ đều đối Lam Phong đao công cảm thấy không bằng. Nửa con vịt tại Lam Phong thuần thục động tác phía dưới trong nháy mắt bị phân giải ra. Mỗi một khối vịt đầu đều lộ ra cực kỳ địa đều. Rửa giấy sạch sẽ, sau đó nhỏ giọt cho khô. Châm lửa chờ bình nồi thiêu đến không sai biệt lắm thời điểm. Đem thịt vịt ngược lại vào bên trong, làm xào một đoạn thời gian, chờ thịt vịt hiện lên màu vàng óng thời điểm Lam Phong tại thuần thục đem các loại đồ gia vị theo thứ tự đến bình trong nồi, vừa đi vừa về lật xào, sau đó liền các loại phức tạp dườm ra thao tác, thấy mọi người hoa mắt vẩy hoa. Động tác kia, khí thế kia có thể so với chủ thần tại thế. Sau 20 phút, khi Nhược Thanh Nhã theo Tranh Tiểu Hàm nhìn trước mắt sắp xếp gọn hộp cơm cùng hai tiểu bàn tương. Muộn vịt lúc, nhịn không được nuốt nước miếng. Thật sự là quá thơm. Này màu sắc nhìn qua không có thể bắt bẻ. Này mùi thơm không cách nào hình dung. Nhìn lấy này mắt lom lom nhìn này hai tiểu bàn tương muộn vịt Nhược Thanh Nhã theo Tranh Tiểu Hàm. Lúc, Lam Phong mỉm cười. Cầm lấy một bên hai cặp duy nhất một lần đũa đưa tới hai người bọn họ trong tay. Xem các ngươi hai thèm ăn đến. Tựa như hai cái chú mèo ham ăn. Ấy, cái này hai phần chuyên môn lưu cho các ngươi nếm thử. Thật sao? Quá tốt. Hai người hưng phấn mà bưng lên mâm nhỏ dùng đũa cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Oa nga, quá tuyệt, ăn quá ngon. Lam Phong, ngươi làm sao làm được? Mang theo hưng phấn hiếu kỳ theo cảm thán thanh âm từ Tranh Tiểu Hàm miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, người mới thật sự là tương muộn vịt đúng hay không? Ta hôm qua làm cái kia cùng ngươi làm vị đạo so ra quả thực là kém đánh chết. Cẩn thận nhấm nháp, một phen tránh thức tương muộn vịt. Nhược Thanh Nhã mới biết chính mình hôm qua làm được tương muộn vịt theo Lam Phong làm so ra chênh lệch là bao lớn, mùi vị kia không có thể bắt bẻ. Hoàn mỹ vô khuyết, thịt vịt đặc biệt cảm giác bồi hồi ở trong miệng trải qua không rời. Hay lắm, hai cái chú mèo ham ăn trong nháy mắt đem trong mâm giải quyết sạch sành xanh. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng, phát giác Lam Phong ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nhìn mình. Hai trên mặt người che kín nhàn nhạt đỏ ửng, từ trong phòng ăn đi tới. Nhược Thanh Nhã theo Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt đều là lộ ra một vòng còn ý chưa hết chi. Xác, Lam Phong, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ngươi là làm sao làm được a? Làm sao lại ăn ngon như vậy? Tranh Tiểu Hàm đỏ lên cái khuôn mặt nhỏ. một mặt sùng bái mà hỏi thăm. Cái này sao? Là bí mật, không thể nói nha. Lam Phong ra vẻ thần bí cười một tiếng. Hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta trước tiên đem thứ này cho Tô Tổng đưa đi. Nếu không một hồi mát liền không thể ăn. Nhược Thanh Nhã cười theo Lam Phong hai người bọn họ cáo. Biệt, đúng. Lam Phong, ngươi số điện thoại là bao nhiêu a? Ta nhớ một chút. Tranh Tiểu Hàm từ trong túi quần móc ra một cái không bình thường kiểu cũ Nokia. Điện thoại di động, trông mong nhìn qua Lam Phong. 138. Chấm ngoặc kép, Lam Phong cười híp mắt đem số điện thoại của mình nói ra. A, không đúng, ta hôm qua cũng là gọi cú điện thoại này háo. Thế nhưng là người kia không phải ngươi nha. Tranh Tiểu Hàm đang muốn đem Lam Phong dãy số xuống. Tới. Lại là đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Ha ha, lúc ấy chính là ta tiếp. Ta cố ý đùa ngươi đây. Lam Phong một mặt trêu chọc nụ cười. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm cầm trong tay điện thoại di động. Nhíu mày, đúng, ngươi làm sao còn cần già như vậy điện thoại di động a? Cái này rất tốt, rất trải qua quàng, dùng bền. Tranh Tiểu Hàm đỏ mặt, cúi đầu nhẹ nói. Đầu năm nay đều là dùng smartphone. Ngươi dạng này một tiểu mỹ nữ còn cần dạng này kiểu cũ điện thoại di động. Lam Phong đón đến tiếp tục nói. Lần trước Chu chỉ lấy tới tiền tính toán làm ngươi công trạng sao? Tính toán, muốn ngày mai mới phát tiền lương. Tranh Tiểu Hàm thấp giọng nói. Vậy ngày mai chờ ngươi tiền lương tới sổ lập tức qua cho ta đổi một cái. Còn có ngươi những y phục này cũng phải toàn bộ đổi. Chấm ngoặc kép, Lam Phong một mặt nghiêm túc nói ra. Đừng sợ không có tiền. Ngươi tốt như vậy một cô nương. Chỉ cần chịu hảo hảo nỗ lực phấn đấu. Hết thảy đều sẽ có. Ngươi mộng tưởng cũng đều sẽ từng cái thực hiện. Biết không? Lam Phong, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Tranh Tiểu Hàm nhìn lấy Lam Phong. Dùng lực gật đầu. Cái này còn tạm được. Ngươi muốn tin tưởng mình. Làm chuyện gì đều không cần phải sợ. Thật sự là không giải quyết được trực tiếp tới tìm ta. Đừng quên chúng ta có thể là bằng hữu. Lam Phong vừa cười vừa nói. Ta biết. Tranh Tiểu Hàm một mặt kiên định xoa bóp phấn nộn quyền đầu. Đi thôi, ta đưa ngươi về văn phòng. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ Tranh Tiểu Hàm cái đầu nhỏ. Vừa cười vừa nói. Đem Tranh Tiểu Hàm đưa về văn phòng. Lam Phong liền nhàn đến phát chán trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ dậy ngủ chưa đến. Mà trong văn phòng hắn nhân viên vẫn là tại tăng ca bận rộn. Tại văn tường khai trừ hai cái lười nhác không nghe lời nhân viên về sau. Đám người này hoàn toàn khôi phục đối công việc điên cuồng nóng. Tổng giám đốc văn phòng. Tô Hàn Yên nhìn trên bàn trong hộp cơm màu vàng óng thịt vịt cùng xanh đỏ giao nhau quả ớt. Chóp mũi còn quấn này nhàn nhạt nồng đậm hương thơm. Hít sâu một hơi. Sau đó cầm lấy một bên đũa cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Khối thứ nhất thịt vịt cửa vào. Tô Hàn Yên sắc mặt ngưng tụ. Đôi mắt đẹp mở thật lớn. Một mặt khó có thể tin. Khối thứ hai thịt vịt cửa vào. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt lộ ra trước cái gọi là vẻ chấn động. Khối thứ ba thịt vịt cửa vào. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên mặt vẻ chấn động biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm hưởng thụ. Mùi vị kia, cái này cảm giác, lúc này vị, thật sự là bổng cực. So Khải Tân Tư Cơ Đại trong tửu điếm tương muộn vịt còn tốt hơn ăn mấy lần không biết. Đặc biệt là ăn một miếng thịt vịt về sau, lại ăn một miếng cơm. Này dư vị cảm giác quả thực là tuyệt không thể tả. Cái này tương muộn vịt theo táo ra vị cơm so ra. Vị đạo càng tốt nồng đậm, càng tốt kích thích. Cái này thịt vịt cảm giác đơn giản quá bạo giáp. Giống như ở trong miệng nổ tung lên. Đứng ở một bên Nhược Thanh Nhã nhìn lấy ăn đến say sưa ngon lành Tô Hàn Yên. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Lam Phong gia hỏa này chủ nghệ thật sự là quá ra sức. Đem trong hộp cơm ăn xong. Tô Hàn Yên trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn nụ cười. Cầm khăn tay, yêu nhã chà chà miệng. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Thanh Nhã, đây là này sư phụ làm. Là ta tận mắt thấy hắn làm. Động tác kia quả thực là quá tuấn tú. Mây bay nước chảy, ào ào ào địa một cái đồ ăn cứ như vậy làm tốt. Nghĩ đến Lam Phong làm đồ ăn lúc bộ dáng, Nhược Thanh Nhã một mặt tán thưởng nói. Thật sao? Vậy ta thật là muốn gặp hắn một chút. Tô Hàn Yên vừa cười vừa nói. Hắn làm đồ ăn vị đạo thật sự là quá mỹ vị. Cái gì? Tô Tổng, người muốn gặp hắn. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Nhược Thanh Nhã giật nảy cả mình. Làm sao, có vấn đề sao? Có thể đem đồ ăn làm được ăn ngon như vậy, đầu bếp ta tự nhiên muốn gặp hắn một chút. Lần trước ta bảo ngươi đi mời hắn làm ta đầu bếp riêng thật sự là quá đường đột. Cho nên ta muốn lần này tự mình gặp hắn một lần. Nói chuyện với hắn một chút. Tô Hàn Yên trầm ngâm một lát chậm rãi nói ra. Còn không đợi Nhược Thanh Nhã mở miệng, Tô Hàn Yên liền tiếp tục nói. Thanh Nhã, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Mau chóng ở cái này Nguyệt Chi loại làm tốt. Biết, Tô Tổng, Nhược Thanh Nhã bất đắc dĩ gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết Lam Phong biết chuyện này đến lúc đó hội nghĩ như thế nào. Dường như nghĩ đến cái gì, Tô Hàn Yên xoa xoa thái dương huyệt đối Nhược Thanh Nhã nói ra. Đúng, người gọi Lam Phong tới phòng làm việc của ta một chuyến. Ta có ít chuyện cần hắn đi làm. Được, Nhược Thanh Nhã gật gật đầu. Sau đó ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền xuất hiện tại Tô Hàn Yên văn phòng. Bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon. Đánh ngáp một cái. Hàn Yên muội tử, ngươi tìm ta. Làm sao? Có phải hay không muốn ta? Ta có kiện sự tình muốn ngươi đi làm. Tô Hàn Yên nhìn Lam Phong liếc một chút. Từ tốn nói. Nói đi, chuyện gì? Vì Hàn Yên muội tử ngươi. Liền xem như trong nước đến, trong lửa qua, ca cũng nguyện ý. Lam Phong vỗ vỗ lồng ngực nói ra. Tháng trước, công ty đàm một khoản nghiệp vụ. Bởi vì là khách quen duyên cớ, chỉ lấy bộ phận tiền đặt cọc liền giao hàng. Còn có đại bộ phận tiền hàng không có thu hồi lại. Mức rất lớn 1.000 vạn. Công ty nhiều lần phái người qua, nhưng là đều không công mà lui. Cho nên ta nghĩ ngươi qua đi một chuyến. Tô Hàn Yên trầm mặc một lát chậm rãi nói ra. Cái gì? Người gọi ta qua thu khoản. Nghe xong Nhược Thanh Nhã lời nói, Lam Phong nhất thời có chút không vui đứng lên. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi không? Cho ngươi 20% trích phần trăm. Nhược Thanh Nhã ngẫm lại nói ra. Ai nha? 20% trích phần trăm. Tốt nhiều nha. Ta thật tốt thiếu tiền. Lam Phong một mặt trêu chọc nói. Nghe vậy, Tô Hàn Yên thì là khẽ giật mình. Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là đang tố khổ chính mình. Nàng lúc này mới nhớ tới lần trước trên yến hội Lam Phong xa xỉ xuất thủ. Gia hỏa này thế nhưng là tùy tiện lấy ra một tấm thẻ đến liền có thể soát ra mấy ngàn vạn. Mà lại mi đầu đều không mang theo nháy một chút. Tô Hàn Yên tâm hiện lên một nụ cười khổ. Lập tức nhìn về phía Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vậy ngươi muốn thế nào? Như vậy đi, ngày kia là chủ nhật, chúng ta cùng đi bờ biển bơi lội thế nào? Lam Phong nhìn lấy Tô Hàn Yên, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Hắn thật là muốn nhìn một chút Tô Hàn Yên mặc áo tắm bộ dáng a. Tô Hàn Yên trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu. Lúc đầu nàng liền có qua bờ biển bơi lội dự định. Được, được. Vậy ngươi đem công ty kia tư liệu cho ta. Ta lập tức đi làm. Lam Phong mạnh nén xuống kích động trong lòng. Đi đến Tô Hàn Yên trước bàn làm việc. Một mặt mỉm cười nói ra. Tô Hàn Yên bắt đầu cúi đầu tìm kiếm văn kiện. Khi nàng tìm tới văn kiện chuẩn bị đưa tới Lam Phong trước mặt lúc, lại nhìn thấy Lam Phong cầm lấy nàng vừa mua cái chén vậy mà phối hợp uống. Còn một mặt hưởng thụ theo say mê bộ dáng. Cái này hỗn đản. Ba, Tô Hàn Yên trong tay văn kiện nặng nề mà nện ở Lam Phong trên thân. Rơi là tả trên đất. Lam Phong không thèm để ý chút nào, vẫn là phối hợp uống trà. Khi uống đến không sai biệt lắm thời điểm, con hàng này trực tiếp đặt chén trà xuống. Sau đó như bay địa xông ra văn phòng. Ầm, một tiếng thanh thúy thanh âm trong phòng làm việc vang lên. Nhìn trên mặt đất vỡ vụn chén trà và văn kiện. Tô Hàn Yên hít sâu một hơi. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cái này đáng chết hỗn đản, không phải nói qua thu sổ sách sao? Tư liệu không cầm cũng không nhìn. Nhưng mà, Tô Hàn Yên cũng không biết. Tại nàng đem văn kiện đối Lam Phong ném ra trong nháy mắt, Lam Phong đã tìm ra cũng sẽ nhớ ở bên trong tin tức trọng yếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.